Tu La Vũ Thần, chương 1934, chương 1939, chịu khổ dằn vặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tài tuyệt thế, một đời yêu nghiệt, ha ha, thời khắc này, diệt thế tiên nhân, cười híp mắt nhìn Sở Phong, ánh mắt kia là như vậy châm chọc. Sở Phong, chớ nói ngươi tại điện chủ trong mắt là cứt chó, ngươi ở trong mắt ta cũng đồng dạng là cứt chó. Diệt thế tiên nhân nhìn Sở Phong nói. Diệt thế, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Kim Phát lão giả giận dữ hét, bởi vì diệt thế tiên nhân uy áp đã bao phủ bọn họ, kia uy áp để cho bọn họ rất là bất an. Muốn ta làm cái gì? Ta nghĩ cho các ngươi tất cả đều chết. Diệt thế tiên nhân quỷ dị cười, sau đó hướng về phía hư không như vậy một chảo, vùng hư không đó vũ lực nhất thời dung nhập ở tại trong lòng bàn tay. Sau đó lòng bàn tay mở ra, hướng về phía hư không nhẹ nhàng vung lên, vũ lực uyển chuyển trong lúc đó, lại hóa thành 9 thanh kim sán sán đoàn kiếm, phiêu phù ở giữa không trung phía trên. Bá, bỗng nhiên, vị kia hướng về phía dưới một chỉ, một bả đoàn kiếm liền phá không kéo tới, trực tiếp nhắm ngay một vị viễn cổ tinh linh đan điền, đâm xuống. Kiếm kia tốc độ rất chậm, chậm đến bình thường từ không trung hạ lạc chậm hơn. Tốc độ như vậy, lấy Sở Phong đám người tu vi, đều là có thể né tránh. Thế nhưng làm sao, thời khắc này diệt thế tiên nhân uy áp, không chỉ có bao phủ Sở Phong đám người, càng là trói buộc Sở Phong đám người, bọn họ một không thể động đậy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy phát sinh. Phốc suy, rốt cục cây đoàn kiếm kia, đâm vào vị kia viễn cổ tinh linh đan điền, hiến máu tràn ra lúc vị kia dĩ nhiên cắn chặt hàm răng, liền một cái đau nhức lời không có la lên. Ngược lại thật có thể nhịn, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể nhẫn bao lâu? Diệt thế tiên nhân lạnh lùng cười, sau đó ngón tay nhẹ nhàng nhất chuyển, cây đoàn kiếm kia, lại cũng xoay chậm chậm, xoay tròn đâm vào vị kia viễn cổ tinh linh đan điền. À, tại diệt thế tiên nhân thủ đoạn dưới, vị kia viễn cổ tinh linh, cũng là rốt cục chịu đựng không nổi, bắt đầu tê tâm liệt phế quát to lên. Cái loại này đau nhức tuyệt đối không chỉ xoay tròn đâm vào đơn giản như vậy, bằng không sẽ không đau nổi gân xanh, rồi lại sắc mặt tái nhợt. Cái này được rồi, muốn chính là nhìn ngươi gọi ra, hô sau mới có thể chết. Thấy vị kia thống khổ, diệt thế tiên nhân nhưng là hài lòng cười, sau đó ngón tay một móc chỉ nghe. Bành, một tiếng, vị kia viễn cổ tinh linh liền muốn nổ tung lên. Không, giờ khắc này, tiên miêu miêu cùng với cái khác viễn cổ tinh linh, tất cả đều là bệnh tâm thần hô to lên, trong thanh âm đã là đầy giọng gầm thét, lại là lòng tràn đầy không cam lòng. Nhớ hắn viễn cổ tinh linh từ trước đến nay cao cao tại thượng, nhưng hôm nay lại như cái thớt gỗ thịt cá, mặc cho người xâm lược, trơ mắt nhìn tộc nhân từng cái chết đi, mà bản thân rồi lại bất lực, chuyện này với bọn họ tới nói, tuyệt đối là không thể chịu đựng được dằn vặt. Người có gan đối với ta tới, người giết ta, không nên thương tổn bọn họ, người tới giết ta a, Sở Phong càng là phẫn nộ hô to. Nhưng mà, vị kia nhưng không để ý Sở Phong, mà là đang thu tập người chết túi càn khôn cùng với bảo bối, thẳng đến thu tập xong xuôi, mới cười nhìn Sở Phong, nói. Không không không, ngươi chết liền không dễ chơi, ta chính là muốn cho ngươi thống khổ. Bá, lời nói ở đây, lại là một bả đoàn kiếm bay ra, lúc này đây, dĩ nhiên đâm trúng Kim Phát lão giả. Bá bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc này, tiên miêu miêu đã đầy mặt lệ hoa, khóc thân thể mềm mại đều ở đây co giật. Nhưng mà tiếng khóc cái gì đều không thể cải biến, máu tươi như nước mưa văng khắp nơi phía dưới, Kim Phát lão giả sống sờ sờ chết tại Sở Phong đám người trước mắt. Sau đó, diệt thế tiên nhân liên tục xuất thủ, lại có liên tục có 6 thanh đoàn kiếm bay vụt mà xuống, mà mỗi một thanh đoàn kiếm bay vụt mà xuống, đều sẽ có một vị viễn cổ tinh linh chết ở chỗ đoàn kiếm kia bên trong. Thời khắc này, liền chỉ còn lại có một bả đoàn kiếm, mà Sở Phong bên cạnh cũng chỉ còn lại có một người, đó chính là viễn cổ tinh linh tiểu công chúa. Tiên Miêu Miêu, ôi chào a, Miêu Miêu công chúa, giống như người xinh đẹp như vậy tiểu nha đầu ta còn thật là có chút không hạ thủ được. Bất quá điện chủ mệnh lệnh, không thể không vâng theo, nguyên do Miêu Miêu a, người cũng đừng trách thúc thúc lòng dạ ác độc a, diệt thế tiên nhân nói với Tiên Miêu Miêu. Không, không không không không không, không muốn, thấy diệt thế tiên nhân lại thực sự muốn giết Tiên Miêu Miêu, Sở Phong nhất thời liền nóng nảy. Không nên như vậy làm, giết ta, ngươi giết ta, không nên giết nàng. Người muốn ta làm như thế nào đều có thể, không nên giết nàng, không nên giết nàng. Thời khắc này, Sở Phong quả nhiên là thống khổ, hắn hai mắt huyết hồng, rõ ràng khí tức giận ngập trời, nhưng lại chỉ có thể nói mềm lời nói, bởi vì hắn thực sự không muốn lại có người bởi vì hắn mà chết, nhất là Tiên Miêu Miêu. Thực sự, ta muốn ngươi làm cái gì đều được. Diệt thế tiên nhân trong mắt lóe lên một đạo hèn hạ quang mang. Không, Sở Phong, không nên bị hắn trêu đùa, vô luận như thế nào hắn đều sẽ không bỏ qua ta, ngươi tuyệt đối không nên vì ta, mà vứt đi ngươi tôn nghiêm. Tiên Miêu Miêu lập tức mở miệng. Miêu Miêu, ngươi là thực sự không sợ chết sao? Bản tới thúc thúc có thể miễn cưỡng tha cho ngươi một mạng a, Diệt Thế Tiên Nhân nói. Ta nhổ vào, rõ ràng niên linh so cha ta còn muốn lớn hơn, lại có thể còn không thấy ngại tự xưng thúc thúc, ngươi cái chết ẻo là, bớt ở chỗ này buồn nôn bản công chúa. Tiên Miêu Miêu tức giận mắng. Ta lau ngươi sao, ngươi nói gì, ngươi lại cho ta nói một lần. Nghe được này lời nói, Diệt Thế Tiên Nhân nhất thời sắc mặt đại biến, lại đối với Tiên Miêu Miêu bạo xuất thô tục. Ta nói ngươi là ẻo là, thái giám chết bầm, nam không nam nữ không nữ thôi biến thái, ngươi là người lưỡng tính. Tiên Miêu Miêu chửi mắng một trận. Ta hắn sao chơi chết ngươi. Âm Dương Tiên Nhân bị Tiên Miêu Miêu khí nghiến răng nghiến lợi, sau đó chỉ thấy đoàn kiếm kia bay vút mà xuống, trực tiếp đâm vào Tiên Miêu Miêu đan điền. Bành, một tiếng, Tiên Miêu Miêu đã bạo thể mà chết. Hết thảy tới quá nhanh, những người khác đều là bị chậm rãi giết chết, chỉ có Tiên Miêu Miêu là bị nháy mắt giết chết. Thậm chí lực lượng to lớn, liền Tiên Miêu Miêu túi càn khôn cùng với bảo bối, hắn đều không hề lưu lại, toàn bộ theo đoàn kiếm kia bạo tạc mà biến mất. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Mà giờ khắc này Sở Phong, càng là phát ra như là dã thú điên cuồng tiếng hô, chấn phương này đại địa không ngừng lay động, thậm chí bắt đầu đổ nát xé rách. Mà cùng lúc đó, Sở Phong trong máu lôi đình, lại bắt đầu thoát ra bên ngoài cơ thể. Từng đạo lôi mang, bầy kín toàn thân, mọi nơi cuồn cuộn, như từng con lợi chảo, muốn phá thể mà ra. Ở đó cỗ uy thế phía dưới, vùng thế giới này đều là lần nữa biến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt như vậy Sở Phong, kia Diệt Thế Tiên Nhân sắc mặt cũng là hơi đổi, kiêu ngạo trong mắt lại lóe lên một tia hoảng sợ. Bất quá kia bôi hoảng sợ, chỉ là một cái thoáng mà qua, hắn tựa hồ vẫn chưa thực sự sợ hãi, trái lại rất nhanh ở tại trên mặt lại dương tràn đầy nổi lên kia vô sỉ dáng tươi cười, nói với Sở Phong. Hắc hắc, ngươi đây là đang làm ta sợ sao? Đã từng nhìn người bên cạnh từng cái một chết đi, ngươi lại cái gì cũng không thể làm, còn không thấy ngại ở chỗ này ra vẻ ta đây. Ta thừa nhận ngươi huyết mạch chi lực rất mạnh, chỉ là đáng tiếc ngươi quá yếu, ngươi thật là có lỗi với này huyết mạch a, như vậy huyết mạch nếu như cấp ta tấm tắc. Sở Phong, ngươi chính là một cái phế vật, hoàn toàn phế vật, ta nếu muốn giết ngươi, liên thủ cũng không cần động. Hắn lời này vừa nói ra, trong mắt lóe lên một tia hàn ý, trong sát na, Sở Phong chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết cuồn cuộn, sau đó. Phốc, một tiếng, một ngụm máu lớn liền tự trong miệng phun đi ra. Cách chương.